Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của tập tiếp theo. Lại nói đến Hoàng Thầy Lãm và Nhĩ Lan, hai người theo con suối nhỏ hy vọng có đường thoát ra ngoài trận đổ ma quái của Ý Kiều Nương Tử. Quả như Nhĩ Lan đã dự đoán, chẳng bao lâu sau, họ đã thoát ra khỏi cánh rừng bạt ngàn đó, đến một thác nước đổ ầm ầm. Đứng trên đỉnh thác nước xa xa, Thầy Lãm nhận ra những mái nhà trong làn sương sớm mờ nhạt. Chàng nói với Nhĩ Lan, "Lan muội, chúng ta đã ra được ngoài rồi." Chàng chỉ về phía những ngôi nhà xa xa. Nhĩ Lan gật đầu. Thầy Lãm và Nhĩ Lan liền trổ khinh thuật băng mình qua bờ bên kia. Họ theo đường mòn xuống dưới chân tháp, rồi thẳng ra ngoài cái quan. Chỉ mất độ non nửa khắc, Thầy Lãm và Nhĩ Lan đã đến được trấn dốc Tam Quan. Trấn dốc Tam Quan tọa lạc trên một ngã ba đường dẫn ra quan ngoại. Nhĩ Lan nhìn tấm bia đá đặt trên vệ đường nói, "Hoàng đại ca, chúng ta vào trong trấn tìm mũi lương khô, rồi lên đường đến Thiếu Lương Tự trước." Thầy Lãm nói, "Huynh lại muốn ghé vào một tiểu quán nào đó để cùng với muội chén tạc chén thù, mừng chúng ta thoát khỏi ma trận." Nhĩ Lan bẽn lẽn, "Muội đoán không lầm, huynh đã bắt đầu có sâu rượu trong người rồi." Thầy Lãm bật cười, "Có lẽ như vậy thật." Hai người vào trong trấn, họ đến phố chính thì thấy có nhúm người độ hơn 30 nhân dạng đứng vây quanh bảng cáo thị. Nhĩ Lan chỉ nhúm người đó nói, "Hoàng đại ca, chúng ta lại coi xem họ đang đọc cáo thị gì." Thầy Lãm nhún vai, "Huynh không quan tâm đến những tờ cáo thị của triều đình." Nhĩ Lan nói, "Nhưng muội muốn xem qua." Thầy Lãm bất nhẫn gật đầu. Hai người tiến thẳng đến bảng cáo thị mà đám người đang vây quanh. Hai gã cấm vệ quân cầm giáo đứng dạng chân hai bên tờ cáo thị, mặt lạnh như tiền, tưởng chừng như hai pho tượng sáp vậy. Trước mặt Nhĩ Lam và Thầy Lãm có năm gã đại hán lưng đeo đại đầu đao, vận võ phục màu xám, đang chú nhãn vào tờ cáo thị. Nhĩ Lan len qua năm gã đó, cứng chân đọc nội dung trên tờ cáo thị. Thuận Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu chỉ, Truy Hình Tướng Hoàng Thầy Lãm âm mưu tạo phản, khi quân nghịch đạo, đã có sự mưu cấp ngôi mình chúa, lại còn tại phe cánh gây loạn trong thiên hạ, và đoạt đi cả di vật quý báu của Kim Thượng, chính là Vô Ảnh Đăng. Nay thừa mệnh trời, Hoàng đế ra chiếu chỉ bắt Truy Hình Tướng Hoàng Thầy Lãm. Trong thiên hạ ai là người bắt hoặc hạ sát được Hoàng Thầy Lãm, mang đầu gã đến dâng nạp triều đình, sẽ được trọng thưởng và phong tước hưởng lộc thiên tử đến mãn đời. Bên cạnh chiếu chỉ có đóng dấu ấn soái và hình vẽ chân dung của Hoàng Thầy Lãm. Đọc những dòng chữ đó, tìm Nhĩ Lan lúc này đập như trống trận, nàng quay ngoắt trở lại toan lùi bước, vô hình chung đã chạm mặt năm gã đại hán kia. Cả năm gã đại hán lực lưỡng đều phách ngực cố ý khoe bộ ngực nở nang, có lẽ nhan sắc quá đẹp của Nhĩ Lan đã khiến năm gã đại hán đó đều chú nhãn vào nàng. Nhĩ Lan vừa toan dấn bước chen qua năm người đó thì mấy gã đại hán đã nhích bước đứng khít lại, dùng ngực cản đường nàng. Một tên nhuyễn miệng cười nham nhở, vừa cười vừa nói, "Cô nương đi đâu mà gấp như vậy? Bộ cô nương biết Truy Hình Tướng ở đâu sao? Và lại muốn hưởng lộc một mình, có thể cho Ngũ Tử Đại Ngưu theo cùng với được không?" Gã không chờ Nhĩ Lan có đồng ý hay không, đá trầu cầm nã thủ thổi vào hổ khẩu của nàng, nhì nhô nói, "Chúng ta cùng đi hưởng lộc nhé." Y vừa dứt câu đột nhiên thấy mắt mình lóe lên một màu đỏ thắm, cùng với cảm giác bị nước sôi đổ vào mặt, gã đại hán buông tay Nhĩ Lan, đưa tay bịt mặt, miệng chu chéo, "Chết thật, ta mù rồi." Gã đại hán đâu biết được trước mắt mình là một sát tinh ma nữ mà ngay cả các vị trưởng phái cũng phải nể mặt. Trong nhất thời, bị năm gã Ngũ Tử Đại Ngưu đùa cợt cho trốn đầu người, lại có mặt Thế Lắm, sự chịu đựng của nàng nhanh chóng hóa thành cơn phẫn nộ, và chỉ trong một cơn chớp mắt, ngọn ma chỉ đã lấy hẳn cặp chồng thao láo của gã đại hán kia. Bốn tên đại hán còn lại trong Ngũ Tử Đại Ngưu giật mình rút xoạt thanh đại đầu đao, chui vào lọt vào bản thủ của chúng thì Nhĩ Lan đã thoát ra khỏi đám đông. Cả bốn ngơ ngác đưa mắt nhìn theo Nhĩ Lan đang sóng vai cùng Thế Lắm, trổ khinh công băng mình lướt đi. Một tên nói, "Hắn kia rồi." Nghe tiếng thét lạc giọng của gã đại hán, tất cả mọi người đang có mặt quanh tờ cáo thị đồng loạt quay lại nhìn. Gã đại hán chỉ Nhĩ Lan và Thế Lắm đang thả bước cách họ non nửa dặm, quát lớn, "Chúng kia, gã kia chính là Hoàng Thế Lắm, còn người đi bên cạnh là ma nữ." Gã vừa nói vừa cùng hai sư đệ băng mình về phía trước, đuổi theo Thế Lắm và Nhĩ Lan. Sự phát giác của bọn Ngũ Tử Đại Ngưu đã đến tai hai cấm vệ quân. Hai tên đó nhìn nhau, chỉ lắc bả vai, đã lướt qua 30 nhân mạng, băng mình theo Thầy Lãm và Nhĩ Lan. Khinh pháp của hai gã cấm vệ quân vô cùng cao minh và lợi hại, chứng tỏ họ là những cao thủ thượng thặng trong trốn giang hồ. Mặc dù xuất phát sau ba gã đại hán trong Ngũ Tử Đại Ngưu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai gã cấm vệ quân đã vượt qua mặt bọn chúng. Cả hai vừa đuổi vừa quát tháo: "Hoàng Thầy Lãm, hãy dừng bước!" Mặc cho hai gã cấm vệ quân reo ráo gọi tên mình, Thầy Lãm và Nhĩ Lan vẫn không hề dừng bước. Chàng vừa song hành cùng Nhĩ Lan vừa nói: "Lan muội, đến ngã ba dốc Tam Quan, muội rẽ bên trái, huynh rẽ bên phải. Chúng ta tạm chia tay nhau mà đến các môn phái trong giang hồ, thông báo với các vị trưởng lão sự biến ngày hôm nay." Nhĩ Lan nói: "Đại ca, chuyện này..." Thầy Lãm nghiêm mặt nói tiếp: "Thời gian gấp lắm rồi. Nếu như chúng ta không tranh thủ mà liên kết quần hào Trung Nguyên, huynh sợ không kịp nữa. Xem tình hình này, Thái Minh Công Minh Chính hoàn toàn nắm được Vương Mãng trong tay rồi. Chẳng bao lâu nữa, y sẽ thống nhất Trung Nguyên, hợp nhập về Thiên Giáo. Thế lực như rồng bọc cánh, không cách chi cản được mưu của lão đâu." Nhĩ Lan thở dài: "Vậy đại ca bảo trọng." Thầy Lãm nói: "Muội đừng lo cho huynh, một mình huynh hành động sẽ dễ hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiếu Lâm Cổ Tự." Thầy Lãm và Nhĩ Lan vừa đến dốc Tam Quan thì dừng bước. Nhĩ Lan lưỡng lự nói: "Hoàng huynh." Thầy Lãm mỉm cười: "Muội hãy nhanh chân đi, để mấy gã này cho đại ca. Huynh muốn mở mắt cho lũ người này." Nhĩ Lan nói: "Đại ca thận trọng, nếu như chưa luyện thành vô ảnh sắc thì đừng chạm mặt với Địa Lâu tôn giả." Thầy Lãm gật đầu. Nhĩ Lan thở dài một tiếng rồi mới chịu băng mình rẽ về hướng tây. Với khinh công của nàng, chỉ trong khoảnh khắc thôi đã biến mất trong làn sương sớm rồi. Thầy Lãm đứng chắp tay sau hông chờ cho hai cấm vệ quân lướt tới. Hai gã cấm vệ quân vừa tới, chàng liền quay ngoắt lại đối mặt với bọn chúng, trầm giọng nói: "Hai vị đuổi theo tại hạ sao?" Cả hai tên sững bước nhìn thẳng vào chàng. Tại hạ nhận ra hai vị, nhưng hơi ngạc nhiên khi thấy Song Tà Nhị Quái liền vận đồ cấm vệ quân. Chàng hai nhị vị đã đầu phục, chọn đường quan lộ tới lúc nào? Nhị Quái Song Tà hử lạnh, Thủ Quái cười khẩy nói: "Ngươi đã nhận ra Song Tà Nhị Quái thì tốt rồi. Đã nhận ra thì ngươi biết phải làm gì. Ngoan ngoãn theo chúng ta, khấu kiến tổng tài Thái Minh Công. May được ngài tha mạng. Còn bằng như trái ý, đừng trách sao Nhị Quái Song Tà không giữ nghĩa khí giang hồ." Thầy Lãm lắc đầu: "Tại hạ thiết nghĩ, nhị vị nên suy nghĩ lại. Xét về quan vận, tại hạ dù sao cũng là truy hình tướng án sát đường, cấp bậc thuộc bề trên của các vị." Cước Quái xa sầm mặt: "Xả ngôn, người đã bị thiên tử truất phế chức vị, giờ đây chỉ là hàng tội phạm triều đình, không thuận theo ý của chúng ta, chỉ có cách để lại cái đầu mà thôi." Thầy Lãm lại lắc đầu: "Bản lĩnh của hai người tới đâu mà có thể đòi tại hạ gửi thủ cấp tại đây?" Nhân tài Trung Nguyên lúc này như sao buổi sớm, mà tình thế như dầu sôi lửa bỏng. Tại hạ không muốn phí những người tài như nhị vị. Tại hạ khuyên nhị vị suy nghĩ lại mà cùng sát cánh với tại hạ." Thủ Quái dứt giọng the thế: "Phản tặc mà dám mở miệng dạy dỗ chúng ta sao?" Y vừa nói vừa vận công giết lớn một tiếng: "Đỡ thương đi!" Thủ Quái phóng cây thương đâm thẳng vào yết hầu của Thầy Lãm. Ngọn thương như mũi tầm xét, xét thẳng vào yếu huyệt của chàng nhanh không tả. Cạch một tiếng, mũi thương bị kẹp cứng trên hai ngón tay vàng ửng của Thầy Lãm. Trong tâm chàng chỉ muốn thị oai, để Song Tà Nhị Quái không còn kiêu căng tự thị mà lắng nghe theo lời phân giải của mình. Thế nên Thầy Lãm tuyệt nhiên chỉ chủ động phòng thủ mà không phản công. Chàng chỉ khẽ lắc cổ tay, cắt một tiếng, mũi thương đã bị gãy ngang. Thủ Quái trố mắt nhìn, cây thương bằng thép nặng không dưới 70 cân, thế mà chỉ với hai ngón tay nhỏ nhắn như thư sinh có thể bẻ gãy. Xem chừng đối phương có bản lĩnh không sao đoán. Trong lúc Thủ Quái còn đang ngỡ ngàng đứng như trời trồng, Cước Quái lúc này vung thương phóng thẳng vào Thầy Lãm. Ngọn thương rít gió cho khoảng cách rất gần, nhưng nó cũng bị chảo thủ kim ảnh chụp lại. Cước Quái rít lên: "Thầy Lãm, ngươi đúng là đối thủ của Cước Quái này." Hắn vừa quát vừa vận động công lực thi triển Thiên Tản Cước. Cước pháp của gá vô cùng quái dị, tả cước làm trụ, hữu cước như chiếc trong chóng quay vùn vụt, tạo thành kình khí như xoáy lốc ập thẳng vào Thầy Lãm. Cước Quái thâu bộ thì cây thương trên tay Thầy Lãm cũng cong ngoằn uốn lượn như con rắn. Cước Quái vừa trụ bộ thì Thủ Quái là liên tiếp tập kích chàng. Đôi bàn thủ của gã sau khi vận công đột nhiên phình to lên, rồi đột ngột vươn dài ra, hóa thành hai quả thương quyền chia làm hai hướng công thẳng vào đối phương. Thầy Lãm ngã người ra sau theo bộ pháp di hình, khiến cả hai thoi quyền va thẳng vào nhau. Bốp một tiếng, Thủ Quái rụt tay lại. Một lần nữa gã ngạc nhiên về phản ứng quá nhanh của đối thủ. Thầy Lãm trầm giọng: "Một lần nữa ta cảnh cáo với hai vị, đừng u mê mà chúc họa vào thân." Cước Quái giết lên: "Ta chúc họa vào thân, hai người phải để lại thủ cấp." Nghe Cứ Quái nói như vậy, thoáng chốc lửa giận trong huyết mạch của Thế Lãm bốc lên bừng bừng, chàng cau mày. Tại hạ đã cảnh báo lần cuối cùng. Thủ quái xì một tiếng. Mỗ cốc cần lời ngươi cảnh báo. Thế Lãm cắt ngang lời của gã. Bổn tướng lúc này hết lời rồi. Chàng vừa nói vừa đảo bộ nửa vòng, ngọn vô ảnh đang lúc này lấp lửng hiện ngay trước mặt. Dưới ánh dương quang buổi sớm nhợt nhợt, hào quang huyết dụ từ ngọn đèn phát ra, trông mờ ảo, kỳ quái như con mắt trong cõi hư vô lập lòe vậy. Cước quái và thủ quái thấy ngọn vô ảnh đăng, chẳng khác nào hai chú mèo thấy mỡ. Cả hai hú vang một tiếng, liên thủ với nhau. Cước quái băng mình lên đôi bản thủ của thủ quái. Thủ quái xuống tấn, dụng công. Hất ngược cước quái lên không trung. Nhưng theo đà hất của thủ quái, cước quái tạo thành chiếc trong chóng thiên tàn cước từ trên cao công thẳng xuống, đỉnh đầu của Thế Lãm. Còn thủ quái thì tập kích trực diện bằng đôi song thủ kỳ quặc. Cả hai kết thành một lối công thượng hạ, trên thì cước, dưới thì thủ, ép đối phương vào giữa như đè với búa. Thế Lãm mặc nhiên cho hai cao thủ thượng thẳng của Hắc Đạo tấn công mình, chờ cho ngọn thiên tàn cước phía trên đỉnh cách đầu non hai tấc. Và thủ pháp phía dưới cũng vẫn một khoảng cách như vậy, chàng thét lớn, kim ảnh thủ. Đôi bàn thủ kim ảnh của Hoàng Thế Lãm như hai tia sét vàng rực đón thẳng vào thiên tàn cước và quái thủ của nhị quái song tà. Âm một tiếng, một cơn lốc do sức kình tạo thành xoáy tròn quanh ba người, và cơn lốc ấy cuốn luôn nhị quái song tà bắn văng ra ngoài. Cả hai lảo đảo như người say sóng, cước pháp khập khiễng không sao đứng vững được. Con thủ quái thì sụi lơ như gà mắc nước. Nhị quái song tà ló mắt nhìn Thế Lãm chằm chằm, trước mắt bọn chúng chỉ có ánh hào quang huyết dụ từ ngọn đèn vô ảnh đang phát ra mà thôi. Thế Lãm nghiêm khắc nói, phàm thấy đèn là bỏ mạng, nhưng bổn tướng nhất thời vì vận mệnh của Trung Nguyên tha mạng cho hai người. Chàng vừa nói đến đây thì ba gã đại hán trong ngũ tử đại ngưu đã giật tới. Chàng cần biết đối thủ của họ là ai. Ba gã ngũ tử đại ngưu cùng thét lên một tiếng. Thế Lãm, muốn sống thì giao đèn cho chúng ta. Cả ba tên như lũ thiêu thân lao vào ngọn đèn tìm cái chết. Thế Lãm thét lớn một tiếng, thiên cầu bố nộ. Quả cầu tụ khí xanh lè như mắt tử thần thoát hiện trên đôi bàn thủ của chàng và bắn xẹt về phía ba gã hán nhân hám danh hám lợi. Âm một tiếng, cát bụi mù mịt cuồng phong dậy trời, huyết diễm đá tung tóe. Ma quỷ lúc này phải ngậm ngùi nhăn mặt. Ba gã đại hán trong ngũ tử đại ngưu trông như ba con trâu nước khổng lồ, cứ thế trong phút chốc biến thành những bụi bay loãng vào không khí. Nhị quái song tà đứng thộn mặt, cả hai chẳng còn hồn vía đâu mà nghĩ đến lời cảnh cáo của thiên tử, cũng chẳng thể suy tưởng được tại sao mình còn sống mà không tan ra thành bụi như ba gã đại hán vô danh tiểu tốt kia. Họ chỉ biết ló mắt như những kẻ thất thần, hết nhìn ngọn vô ảnh đang lập lòe trước mặt, rồi đột nhiên dùng mình ngã sóng xoài xuống đất. Thế Lãm thu hồi ngọn vô ảnh đăng vào trong tay áo, dạo bước đi về, ngã rẽ hướng đông. Vừa đi chàng vừa suy ngẫm, tổng tài Thái Minh Công này quả nhiên lợi hại, y lợi dụng tài lộc, danh vọng, báu vật vô ảnh đăng, biến chàng thành con mồi săn cho tất cả cao thủ Trung Nguyên, còn y thì nghiễm nhiên ngồi trên tọa thị nơi lầu son gác tía để chờ đợi. Nghĩ như vậy, Thế Lãm lo lắng hơn. Nếu như tất cả các đại phái Trung Nguyên đều nghĩ đến cái bản danh lợi hão huyền, thì một mình chàng làm sao thay đổi được sự mưu của Minh Chính? Nghĩ đến đó, Thế Lãm thở dài não nuột. Đang suy nghĩ mông lung, chợt chàng nghe tiếng hí quen thuộc của Tuấn Mã lồng lộng vang lên phía trước. Tiếng hí vừa dứt, Thế Lãm đã nhận ra cỗ xe độc mã đang lao tới nhanh không thể tả. Cỗ xe còn cách hai dặm, Thế Lãm cho tay lên miệng huýt sáo. Tiếng huýt sáo của Thế Lãm vừa cất lên, Tuấn Mã đã chuyển bộ phía nước kiệu về phía chàng. Nó dừng bước ngay trước mặt chàng. Thế Lãm âu yếm vuốt bờm của nó. Hắc huynh, chúng ta lại gặp lại nhau. Một nàng thiếu nữ trợn mắt nhìn Thế Lãm như nhìn một nhân vật kỳ quái nhất trên giang hồ. Không màng đến cô ta, Thế Lãm thi triển luôn kim ảnh thủ, bứt dây cương. Thiếu nữ trừng mắt phi thân khỏi cỗ xe. Nàng nạc ngang. Ngươi là ai? Dám cướp ngựa giữa ban ngày sao? Thế Lãm quay qua đối mặt với nàng. Thiếu nữ ngạc nhiên tột cùng, Lý Nhi nói. Truy hình tướng án sát đường Thế Lãm sao? Thế Lãm buông một câu thật là khe khách. Tại hạ muốn gặp chủ nhân của cô nương. Thiếu nữ lùi lại một bộ, Lý Nhi nói. Tên nữ không có ai là chủ nhân cả. Thế Lãm chiếu cả mắt tinh anh như muốn đọc được những ý niệm thầm kín trong đầu thiếu nữ kia. Chủ nhân của cô nương là vị công tử Vân Bạch Y, đã từng gặp tại hạ ở Kim Lăng Thành. Thiếu nữ lắc đầu. Tên nữ nói không biết ai cả. Hoàng Thế Lãm hỏi lại. Cô nương giấu tại hạ sao? Người kia nói. Hoàng tướng đã cướp ngựa, lại còn bức ép người sao? Thế Lãm chậm rãi. Tại hạ không bức ép cô nương, mà chỉ muốn thỉnh cô nương đưa tại hạ đến gặp vị công tử đó. Có chuyện tại hạ cần thỉnh giáo người. Người kia nói. Ta đã nói rồi, ta không biết vị công tử nào cả. Các hạ muốn tìm ai thì cứ việc, đừng ép ta. Thiếu nữ vừa nói vừa toan phi thân bỏ đi, nàng vừa dẫm chân, trực thi triển khinh công thì đã bị hữu thủ của Thế Lãm thổi vào hú khẩu. Thiếu nữ cảm nhận một luồng nội lực như sóng biển nhanh chóng tuôn qua bế quan tất cả các yếu huyệt của mình, tay chân bủn rủn không làm sao nhấc lên được. Thế Lãm nhấc bổng nàng lên rồi phi thân mình lên tuấn mã. Thiếu nữ rít lên, giọng đai nghiến: "Buông ta ra, buông ta ra!" Mặc cho thiếu nữ gào thét, Thế Lãm cúi xuống nói nhỏ vào tai tuấn mã: "Hắc huynh, hãy giúp tiểu đệ." Con Thiên Lý Long Câu như nghe được những lời của Thế Lãm, đôi tai của nó giật nhẹ rồi trở bộ quay ngược phi nước kiệu. Thế Lãm mặc nhiên cho Hắc huynh đưa mình đến đâu cũng được, cha nói vào tai nàng kia: "Vị công tử đã cưới Hắc huynh của tài hạ có phải là phu tướng của cô nương hay không?" Cô nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải." Thế Lãm bật cười: "Đã nói không phải thì nhất định cô nương phải biết người đó, tại hạ cần gặp vị công tử đó." Nàng ta nghiêm mặt buông luôn một lời cộc cằn đai nghiến: "Không nói." Thế Lãm cau mày, chàng cảm nhận cô nàng này rất bướng bỉnh, nhất thời không thể hỏi bằng lối khuyến dụ. Thế Lãm khoác luôn một khuôn mặt nghiêm khắc: "Nếu cô nương không nói, đừng trách tại hạ mạnh tay bất nhã với nữ nhân." Nàng ta nói: "Không nói là không nói." Thế Lãm nói: "Cô nương không nói, bắt buộc tại hạ phải dùng đến cực hình đoạn mạch. Lúc bấy giờ cô nương còn giữ ý định giấu tung tích vị công tử kia không?" Cô ta xì một tiếng, trầu hai cánh môi mọng đỏ rồi nạch ngang: "Có chết là cùng, không nói là không nói." Thế Lãm cất lời: "Cô nương bướng bỉnh quá rồi, tại hạ phải mở mắt cho cô nương thôi." Cô ta nghẹn mặt lên nói: "Ra tay thì cứ ra tay." Thế Lãm thở dài một tiếng: "Tại hạ không biết lá gan cô nương lớn đến chừng nào mà đối mặt với án sát đường vẫn tỏ ra kiên cường như vậy." Chàng dí mặt sát vào nàng ta: "Cô nương muốn tỏ lòng trung kiên với vị công tử đó chứ gì?" Chàng nằm một nụ cười hóm hình, chế giễu: "Vị công tử kia vừa khôi ngô tuấn tú, phong cách đã đính đạc hơn người. Tại hạ đoán chắc rằng cô nương đã si mê người ta rồi, nên mới không màng đến tính mạng mà bảo vệ cho người mình yêu như vậy." Nàng ta trợn ngược đôi mắt: "Giảm ngôn." Thế Lãm nói: "Tại hạ không giảm ngôn bao giờ. Nữ nhân thì lúc nào cũng nghĩ đến nam nhân sâu như đã yêu. Tại hạ thấy trái tim cô nương đang cháy bỏng đây này." Cô ta nói: "Giảm ngôn, ta không muốn nghe mấy lời đó nữa, buông ta xuống đi." Nàng vạn người vô hình trung tấm kim bài dắt trong lưng lòi ra, cà vào hông của Thế Lãm. Chàng rút tấm kim bài đó xem qua rồi nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng ta giật thót ruột: "Tấm kim bài đó ta lượm được trong kinh thành." Thế Lãm nhếch mép: "Tại hạ không thể nào tin được, cô nương nên nhớ tại hạ đã từng sống trong kinh thành, rất am tường những quy củ của hoàng tộc. Tấm kim bài này rất hệ trọng đối với Đông Giang quận chúa, đâu thể đánh rơi để cô nương lượm được dễ dàng như vậy." Chàng trầm giọng: "Cô nương là cung nữ của Đông Giang quận chúa sao?" Nàng ta lắc đầu: "Ta không biết." Thế Lãm cười: "Cô nương chối tức là khẳng định thân phận của mình rồi." Thế Lãm suy nghĩ, nếu vị cô nương này có quan hệ với vương tỉnh quận chúa, nhất định quận chúa có liên quan đến gã công tử đã thỉnh nguyện chàng giải cứu hàng ni với giá 1000 lạng. Sự tình của lắm điều ẩn khuất, mà lý giải nó chỉ trong một sớm một chiều quả là khó vô cùng. Thế Lãm thở dài một tiếng, cũng vào lúc Hắc Tuấn Mã đưa chàng và nàng kia đến túp lều có vòng trúc vây quanh. Hắc Tuấn Mã nện vó hí vang một tiếng, tiếng hí của nó như muốn nói với Thế Lãm: "Nơi chàng cần đến chính là túp lều này." Đặt nàng ta trên mình Hắc Tuấn Mã, Thế Lãm băng mình xuống, sải bước thẳng vào trong túp lều của Vân Minh cư sĩ. Chàng đứng ngay bên hố huyệt. Thế Lãm chưa kịp lên tiếng gọi thì cửa lều bật mở toang toác. Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung Trí giả xuất hiện. Nhìn qua hai người đó, Thế Lãm thấy thân người của thần cơ bất tri khách nằm sóng xoài trước bệ thờ linh vị tiên đế. Trên bản tre là túi nài của thần cơ bất tri khách. Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung nhận ra Thế Lãm, không khỏi sửng sốt. Thần tăng Kim Trung Trí giả lẩm nhẩm nói: "Án sát đường truy hình tướng Hoàng Thế Lãm sao?" Thế Lãm nghiêm mặt: "Hai vị một là Vân Minh cư sĩ, còn hòa thượng là thần tăng Kim Trung trưởng lão, phương trưởng Linh Sơn cổ tự sao?" Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung gật đầu: "Chính vậy." Vân Minh cư sĩ nhìn chằm chằm Thế Lãm: "Không ngờ lại gặp truy hình tướng ở đây." Thế Lãm chỉ vào trong nhà: "Người đang nằm kia là ai? Hình như khuôn mặt thấy quen quen." Vân Minh nói: "Hoàng tướng rất quen thuộc với người này, y cùng mùa ruột với hoàng tướng." Thế Lãm lại hỏi: "Vậy y là ai?" Vân Minh cư sĩ nghiêm giọng nói luôn: "Lực sử học giả thần cơ toán, ngoại hiệu giang hồ là thần cơ bất tri khách." Vừa nghe Vân Minh cư sĩ thốt xong mấy lời đó, Thế Lãm đã trổ thuật khinh thân nhất điều phi thiên, lướt qua lão và thần tăng Kim Trung Trí giả. Vân Minh cư sĩ lẫn thần tăng Kim Trung Trí giả cảm nhận có luồng gió vừa thoát qua bên mình, thì Thế Lãm đã biến mất rồi. Thần tăng Kim Trung giật mình đặt lớn: "Vân huynh coi chừng." Vân Minh cư sĩ sàn bộ quay ngoắt lại, hai người thấy Thế Lãm đang đứng trước thân người của thần cơ bất tri khách. Chàng từ từ quay lại đối mặt với Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung Trí giả. Ba người đối nhãn với nhau, Thầy Lãm lạnh lùng nói, hai vị đã bước từ thân cơ bất tri khách. Vân Bình cư sĩ gật đầu, đúng như vậy, lão phu muốn dẫn giải lão ta về cho tổng tài Thái Minh Công xét tội phản nghịch. Lão đã không nghe theo chỉ dụ mà tự cắn lưỡi quyền sinh. Thầy Lãm nói, các vị đúng là hồ đồ mà. Thần Tăng Kim Trung trí giả quắc mắt, vọng ngôn, dám cho bần tăng và đạo sĩ đây là người hồ đồ sao? Thầy Lãm trừng trừng nhìn Thần Tăng Kim Trung và Vân Bình cư sĩ, trao đổi cách xưng hô. Bổn tướng cho rằng các vị hồ đồ, điều đó quả không sai. Thần Tăng Kim Trung hừ lại một tiếng, bần tăng không nề hà với sự nhận xét của ngươi. Khi nào ngươi đứng trước sự phán xử của Thái Minh Công, còn ngươi còn ngạo mạn được nữa không? Đôi mảnh lưỡi kiếm của Thầy Lãm nhíu lại, đôi mắt sắc nhãn khắt khe đến độ tưởng chừng như sắp lóe ra hai đạo hung quang, sa phạt Vân Minh và Thần Tăng Kim Trung vậy. Trang lạnh lùng nói, hai người đã đầu phục thiên giáo sao? Vân Minh cư sĩ trợn mắt, ta đầu phục thiên giáo thì sao? Ta chỉ vì chữ trung, chữ nghĩa mà hành sự thôi. Vân Minh cư sĩ chỉ tay vào mặt Thế Lãm, ngươi và Thần Cơ bất tri khách cấu kết với Bạch Hoa Lan, ám hại Thái Tượng Hoàng với mưu đồ xóa đế đoạt ngôi. Hôm nay được vương gia thừa thánh chỉ phát lệnh truy nã ngươi và lực sử học giả. Nếu ngươi ngoan ngoãn hay tự trói mình mà xin vương gia tha tội. Thầy Lãm nói, lão đạo sĩ tịnh thân nơi thân sơn cùng cốc, trong kiếp sống an nhàn nên chẳng biết gì ngoài giang hồ. Chàng quay sang Thần Tăng Kim Trung trí giả, còn lão hòa thượng Phương Trượng chắc có ý đi Linh Sơn cổ tự thay thế Thiếu Lâm bắt đầu nên mới gia nhập thiên giáo. Chàng hư lạnh một tiếng, bốn vị linh chủ của cổ tự hiện nay đã trở thành hộ pháp thiên giáo, còn lão chắc chắn sẽ trở thành phó giáo chủ thay thế Kha Chấn Bình có đúng không? Thần Tăng Kim Trung trí giả ửng mặt thẹn thùng, Bồ Tát cứu chúng sinh, Linh Sơn cổ tự của lão tăng chỉ hành sự theo chỉ dụ của vương gia. Thần Tăng Kim Trung trí giả quay sang Vân Minh cư sĩ, Vân huynh. Vân Minh cư sĩ gật đầu nói với Thầy Lãm, hoàng tướng đã phạm tội khi quân diệt chúa, giữ mưu đoạt ngôi tiên đế, tội đó không thể nào tha. Chỉ dụ của tiểu hoàng đế đã phát lệnh truy nã, lão phu không thể không nghe theo, để tỏ chút lòng thành với tiên đế vì đã từng hưởng lộc vua. Thầy Lãm khoát tay, nếu đạo trưởng có nghĩ đến tiên đế, xin hãy cùng bổn tướng dẹp loạn thần trong triều cung, may ra mới cứu vãn được tình thế như dầu sôi lửa bỏng lúc này. Chàng muốn nói hết sự tình để Vân Minh cư sĩ hiểu, nhưng Thần Tăng Kim Trung trí giả đã nạt ngang, phản tặc ngoài nguồn, thánh chỉ của hoàng đế đã rõ, chính ngươi là loạn thần đang bị truy nã, còn nói gì nữa đây? Thần Tăng Kim Trung trí giả vừa nói vừa lắc chiếc kim trung trên cổ tay mình, âm thanh từ chiếc kim trung phát ra thật đều và nhạt nhẽo, khiến người nghe trở nên lẩn thẩn, hai mắt díp lại như người mất ngủ lâu ngày, không sao trụ được thần thức. Vừa lúc Kim Trung trí giả phát động thế công thiết thủ tầm lôi, thiết tầm lôi là bí công tuyệt thức mà trí giả hòa thượng đắc ý, trong giang hồ không một ai có thể trụ được khi đối mặt với tuyệt công đó. Ngọn khí trường thiết thủ tầm lôi ẩn tàng một nội kình tụ khí, thanh bàn tay nhạt nhạt ập tới Thế Lãm. Vừa xuất thủ đối phương đã sử dụng tới tuyệt thức tấn công của mình, Thế Lãm không sao giằn đầu uất hận, chàng cũng chẳng thèm lách tránh mà dựng luôn song thủ thét lớn, kim ảnh thủ sao? Đôi bàn thủ của chàng thoáng chốc chuyển qua sắc vàng, dựng lên đón thẳng vào thiết thủ tầm lôi của Thần Tăng Kim Trung trí giả. Âm một tiếng, Thế Lãm lùi luôn ba bộ, trong khi Thần Tăng Kim Trung trí giả chỉ lùi hai bộ. Chàng giật mình, tai vẫn nghe văng vẳng tiếng lèng keng từ chiếc kim trung phát ra. Đánh thẳng một trường, Thần Tăng Kim Trung trí giả đã ý vô ngần, vì thấy mình hơn hẳn đối phương một bậc, lão buông một lời cứu thị, bản lãnh của Truy Hình tướng xoàng quá, không xứng đáng là đối thủ của bần tăng. Thần Tăng Kim Trung trí giả vừa nói vừa lắc đều chiếc cổ tay, để chiếc tiểu kim trung đó phát ra những âm thanh đều đều. Lão nhìn thấy Lãm khắt khe, từ thị nói, trong hai chiều nữa lão tăng sẽ thu nạp phản tặc. Trong khi đó thì Lãm không sao hiểu được nội lực nguyên khí của chàng khi sử dụng kim ảnh thủ chỉ có ai lực không có ba thành công lực, nên mới bị đối phương hất đùi dễ dàng như vậy. Mặc dù biết được điều đó, nhưng chàng cũng như kẻ hoang mang, chàng định hướng tập trung thần thức để có thể gia tăng nội lực. Tiếng lang can từ kim trung phát ra khiến Thế Lãm cứ vẩn vơ, chàng thể nào tập trung tinh thần. Khi chàng có đang vẩn vơ thì Thần Tăng Kim Trung trí giả quát, phản tặc, nằm xuống. Lần này lão hòa thượng Linh Sơn cổ tự vận dụng đến 12 thành công lực, thi triển tuyệt trường thiết thủ tầm lôi công thẳng đến. Thế công của trí giả hòa thượng vừa nhanh vừa độc, quyết không cho đối phương có thể lẩn tránh. Thế Lãm cau mày nghiến răng, một lần nữa vận dụng kim ảnh thủ đón đỡ thiết thủ tầm lôi của lão hòa thượng kia. Ngọn trường kình thiết thủ tầm lôi được kết thành bởi 12 thành công lực tu vi của Thần Tăng Kim Trung đã chuyển sắc thành màu đen tuyền, khí lực tụ thành xuất ra ngỡ như hai tia sét đen ngòm quái gở chia làm thượng và hạ để xé nát thân ảnh đối phương. Âm một tiếng, mắt nổ đom đóm, khí huyết nhộn nhạo, Thế Lãm lùi luôn bốn bộ, ngã sấp vào bệ thờ linh vị. Chàng đứng gượng dậy, không sao hiểu được tại sao mình lại không thể tập trung được nguyên khí đến tầng tối thượng. Tiếng kim trung lúc này leng keng vẫn vang lên bên tai chàng. miệng ứa ra huyết diễm, lửa giận sục sôi, nhưng tâm niệm không sao có thể tập trung. Thần tăng Kim Trung Chí Giả đắc ý vô ngần khi thấy đối phương đã bị nội thương. Lão nhướng mày nói: "Bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy mà dám đối đầu với lão tăng? Lão tăng sẽ đưa hồn ngươi về chầu chín suối, lấy thủ cấp dâng lên Thái Bình Công." Thầy Lam nghiến răng, rũ tay áo, ngọn đèn vội năng lập tức xuất hiện trước mặt chàng. Ánh sáng hào quang huyết dụ ẩn tàng chiếu vào nhãn quang của thầy Lam. Chỉ chớp nhoáng khi ánh hào quang rọi vào thần nhãn, thầy Lam gần như chẳng nghe tiếng kim trùng leng keng nữa. Thần thức của chàng như đang vẩn vơ đi trong bóng tối dày đặc, bất ngờ gặp được ánh nắng cuối đường hầm bừng sáng trở lại. Thần tăng Kim Trung Chí Giả thấy ngọn đèn vô ảnh đăng, lắc đầu khinh thị, dè biểu buông một câu: "Tặc tử định mang ngọn đèn đó ra để hù dọa lão tăng sao?" Thần tăng Kim Trung Chí Giả bật cười sảng sặc: "Người có thể hù dọa được trẻ con, chứ đâu thể hù dọa được lão tăng." Thần tăng Kim Trung vừa nói vừa thi triển thiết thủ tầm lôi, chuyên hóa thành trào, thộp tới yết hầu của Hoàng Thế Lãm. Thế Lãm lạnh nhạt nói: "Thấy đèn thì phải bỏ mạng." Nghe giọng nói của chàng vô cùng băng giá, thần tăng Kim Trung thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng đã bức lùi được đối phương đến độ ứa ra huyết diễm, lão vẫn tự tin lần này sẽ bóp nát yết hầu của Chu Hình Tướng Án Sát Đường. Trào công thiết thủ tầm lôi còn cách một vài tấc nữa thì hai vật khí vàng rực nhoáng lên chặn nó lại. Chát một tiếng, lần này đến lượt thần tăng Kim Trung Chí Giả giật mình, bởi hồ khẩu của lão rát bút tưởng chừng mệnh môn đã vỡ nát vậy. Lão lùi về sau ba bộ, trong khi Thế Lãm vẫn bình chân như vậy. Trước mắt Vân Minh Cư Sĩ và thần tăng không còn dung diện của Thế Lãm nữa, mà thay vào đó là ngọn vô ảnh đăng đang lập lờ phát hào quang huyết dụ. Thần tăng Kim Trung Chí Giả lắc kim trung càng mạnh hơn, Thế Lãm buông một lời lạnh nhạt, âm thanh đó đã mất hiệu nghiệm đối với bổn tướng rồi. Dưới chân đèn từ từ xuất hiện quả tụ cầu thiên cầu vũ nộ, xanh lè như con mắt ma chơi xuất hiện vào ban ngày vậy. Vân Minh Cư Sĩ thét lớn một tiếng: "Lão hòa thượng, để tặc tử cho lão." Vân Minh Cư Sĩ vừa nói vừa vận hóa công lực, bộ chứng y bằng vải gai lúc này thoáng chốc phồng to lên như chiếc bong bóng khổng lồ. Lão đứng dạng chân nói: "Tặc tử có bản lĩnh gì, hãy trổ ra đi." Thế Lãm lúc này hét: "Thiên cầu vũ nộ!" Qua cầu tù khí xanh lè lướt băng về phía Vân Minh Cư Sĩ và thần tăng Kim Trung Chí Giả, hai đạo cao thường trượng bối trong võ lâm Trung Nguyên lúc này không hề né tránh mà đón thẳng qua cầu đó. Vân Minh Cư Sĩ dùng chính thân ảnh như bong bóng của mình đỡ qua cầu, còn thần tăng Kim Trung Chí Giả vừa dùng thiết tầm lôi phát trường kình, vừa dùng kim trung án ngữ thượng đẳng. Ầm một tiếng, một cơn lốc xoáy khủng khiếp xuất hiện ngay trong gian lều khiến nó sụp xuống. Vân Minh Cư Sĩ và thần tăng Kim Trung Chí Giả như hai cánh diều bị lốc xoáy cuốn lên cao và quẳng luôn xuống hố huyệt đá đào sẵn. Bộ trường y bằng vải gai của Vân Minh Cư Sĩ rách bươm, trông còn thảm hại hơn một tên ăn mày mạt vận. Thần tăng Kim Trung Chí Giả hai tay gãy lìa, chiếc kim trung lúc này lún sâu vào vùng thượng đẳng của lão. Cả hai ngồi ngóp mãi một lúc sau mới bò lên khỏi hố huyệt. Cả hai đứng dậy, trước mặt họ là Hoàng Thế Lãm vẫn ung dung tự tại. Nếu không có hai vệt huyết diễm gì ra từ cửa miệng, có lẽ chẳng không có gì khác biệt như lúc ban đầu. Vân Minh Cư Sĩ dùng mình một cái, thổ ra một búng huyết diễm, còn thần tăng Kim Trung Chí Giả hai tay ôm ngực, hơi thở lúc này đã bắt đầu dồn dập. Thế Lãm dọ sát nhãn vào Vân Minh Cư Sĩ và thần tăng kia: "Vì vận mệnh của Trung Nguyên, bổ tướng nhất thời để lại cái mạng cho hai người. Về mà suy nghĩ lại, nếu không một ngày nào đó sẽ ân hận không kịp." Vân Minh Cư Sĩ nhìn Thế Lãm không chớp mắt, trong ánh mắt của lão phảng phất sự hoài nghi câu nói của chàng. Thế Lãm lạnh nhạt nói tiếp: "Bá tính Trung Nguyên rất cần những người như các vị để có thể dựng lại nghiệp Ngưu Thuấn." Thế Lãm xoay lưng chắp tay sau lưng, nhìn đống đổ nát, nhìn từ phía sau chàng như pho tượng đang mặc niệm vậy. Vân Minh Cư Sĩ và thần tăng Kim Trung Chí Giả nhìn nhau rồi không ai nói với ai, đồng loạt quay lưng bỏ đi. Thế Lãm thở dài một tiếng, quay lại thì hai người đó đã đi khuất dạng rồi. Chàng dùng mình thấu luôn một bụng huyết diễm. Vừa rồi Thế Lãm nén dữ dội lắm mới không để lộ mình đã bị nội thương trầm trọng cho đối phương biết. Mặc dù đã đụng đến thiên cầu vũ nộ, nhưng vốn đã bị nội thương từ trước, nên sau lần phát tác đó lại chống chọi với hai cao thủ thượng thẳng một lúc, nguyên khí trong nội đan như con suối đã cạn kiệt. Chàng từ từ ngồi xuống vận công điều tức để phục hồi nguyên ngưng, nhất thời không để nội thương trầm trọng thêm. Thế Lãm vừa vận chuyển khí huyết lưu thông theo tâm pháp Đại Chu Thiên để chữa thương, thì một thiếu nữ từ ngoài lũy trúc bước vào. Nàng nhận ra tay áo của thần cớ Bất Chi Khách, khẽ phe phẩy giữa đống mái tranh, liền bắt mình luôn bới ra. Thiếu nữ thất xác khi thấy cái xác của thần cớ Bất Chi Khách. "Thần cơ tiên sinh, tại sao lại ra nông nỗi này?" Nàng quay ngoắt lại Thế Lãm: "Người đã hại thần cớ Bất Chi Khách rồi." Thiếu nữ vừa nói vừa băng đến bên Thế Lãm, ngọn thủ vung lên tống ra hai đạo cảnh âm nhu công trực diện và chấn tâm của chàng. Bình một tiếng, Thế Lãm bật ngửa ra sau, thổ tiếp một vòi huyết diễm, thân xác biến đổi tái xanh. Thế Lãm mở mắt gượng nói: "Bổn tướng không ra tay với thần cơ Bất Chi Khách." Ngươi còn dám xả ngôn nữa sao? Thiếu nữ vừa nói vừa tiếp tục tống hai khí âm nhu công vào đan điền của Thầy Lãm. Thầy Lãm chỉ kịp gượng gạo lật mình xuống trên đan điền, lấy lưng đỡ trưởng kinh của thiếu nữ. Bình một tiếng, Thầy Lãm ới người thổ tiếp một vòi huyết diễm nữa. Trang nhủ thầm, không ngờ truy hình tướng An Sát Đường lấy bỏ mạng bởi cung nữ này sao? Thầy Lãm liệm dần đi vào lúc chàng nghe tiếng hí lộng của Tuấn Mã vang lên ngay đỉnh đầu. Thiếu nữ lúc này nghiến răng kèn két, đang đằng sát khí, ngọc thủ dựng lên, quyết một trường sau cùng lấy mạng Hoàng Thầy Lãm. Trường kinh của nàng chưa kịp phát ra, thì tiếng hí nộ lồng lộng của Tuấn Mã vang lên sau lưng. Thiếu nữ giật mình chưa kịp hiểu ra chuyện gì, khiến cho Thiên Lý Long Cầu lại hí vang phẫn nộ như vậy, thì hai vó trước của Tuấn Mã đã nện thẳng vào lưng. Nàng lộn luôn hai vòng, rơi thỏm xuống hố huyệt. Khi lên được trên mặt đất, đã thấy Thiên Lý Long Cầu đứng ngay bên Thầy Lãm, dùng móng cọ vào các đại huyệt của chàng. Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Lý Hắc Long Cầu lại đánh mình mà bảo vệ cho Thầy Lãm. Nàng gằn giọng, Mã Diện, ngươi dám đánh bổn cô nương sao? Thiên Lý Hắc Long Cầu nện bốn bó xuống đất, chiếu cả mắt trắng dã về phía nàng. Thiếu nữ dấn lên hai bộ, trường biến thành chảo, toan thuộc vào bầm Tuấn Mã. Hắc Long Cầu lại dựng hai vó trước đỡ chảo công của thiếu nữ. Hô khẩu tê dại rát buốt và bị bức lùi luôn hai bộ, thiếu nữ không thể tưởng tượng võ công của mình lại bị con ngựa đánh bức lùi về sau. Trong lúc nàng còn đang hoang mang, Thiên Lý Hắc Long Cầu đi tới bằng hai chân, đôi vó trước của nó như hai lưỡi dao bỏ ngựa từ trên phập bổ xuống. Thế công của Thiên Lý Hắc Long Cầu quả nhiên lợi hại, bát thiếu nữ không dám đón thẳng đỡ thẳng, nàng cứ lùi dần cho đến khi chỉ còn không đầy một bộ là rơi xuống huyệt. Đột nhiên Thiên Lý Hắc Long Cầu hạ hai vó trước, đưa mắt nhìn nàng. Thiếu nữ phẫn nộ hỏi, tại sao người lại muốn cứu gã kia? Tuấn Mã gục trước đầu, y muốn nói với nàng không được ra tay với Thầy Lãm. Thiếu nữ cau mày. Tuấn Mã lại quay về phía bên Thầy Lãm, dùng mõm và lưỡi liếm các đại huyệt của chàng. Thiếu nữ đứng yên nhìn mà không biết hành động thế nào. Thiên Lý Hắc Long Cầu bất chợt đảo bốn vó băng về phía nàng nhanh không thể tả. Chỉ chớp mắt nó đã ngoạm vào hố khẩu hữu thủ của thiếu nữ, kéo lại bên Thầy Lãm. Thiếu nữ chưa biết gì, Thiên Lý Hắc Long Cầu lại nện vó thình thịch. Thiếu nữ ngước nhìn lên, người muốn gì? Thiên Lý Hắc Long Cầu lắc lư cái đầu qua lại, dù quỳ một hai bó trước xuống. Thiếu nữ không hiểu, bèn hỏi lại, ngươi muốn gì? Nó cạ mái bờm vào hông nàng. Ngươi muốn ta cứu Hoàng Thầy Lãm phải không? Thiên Lý Hắc Long Cầu gật đầu. Thiếu nữ giật giọng, không, ta không cứu kẻ đã sát tử thần cớ bất tri khách, hắn là kẻ đáng tội. Thiên Lý Hắc Long Cầu cụp tay xuống lắc đầu liên tục, nó há cái miệng toang toác như muốn nói mà không nói được, sau cùng nó thốt ra những tiếng hí ủ ê. Thiếu nữ lưỡng lự vô cùng, nàng có đang lưỡng lự thì Thiên Lý Hắc Long Cầu lúc này giơ một vó lên cao, cất tiếng hí đùng đục. Thiếu nữ gằn giọng, ngươi hăm dọa ta đó sao? Thiên Lý Hắc Long Cầu lại lắc đầu, nó quay mặt nhìn ra ngoài lý trúc. Thiếu nữ ngờ ngợ con ngựa đang cảnh báo nàng, thiếu nữ liền hỏi, ngươi muốn nói có người đang đến đúng không? Tuấn Mã gật đầu, thiếu nữ hỏi luôn, người đang đến là địch nhân? Tuấn Mã lại gật đầu. Nàng nói, tại sao người biết có người đang đến? Thiên Lý Hắc Long Cầu khịt mũi vài cái, cúi xuống rụi móm vào người Thầy Lãm. Ngươi muốn ta đưa Thầy Lãm rời khỏi đây sao? Tuấn Mã gật đầu, thiếu nữ thở dài một tiếng. Ta không ngờ súc vật như ngươi lại trung thành đến vậy, nề mặt ngươi buồn cô nương dâng cho Hoàng Thầy Lãm này. Nàng xốc Thầy Lãm lên, trái như một thân người chỉ còn biết thở. Thiếu nữ lượm luôn túi nài của thần cớ bất tri khách, rồi mới phi thân lên bình ngựa. Thiên Lý Hắc Long Cầu hí lên vang dội, nện hai vó trước xuống, rồi dùn mình phi vụt qua bờ lũy trúc chứ không đi bằng cửa chính. Tuấn Mã vừa hạ thân xuống, thiếu nữ đang cúi dạp mình xuống vẫn có thể thấy được cỗ kiệu đỏ phía sau đang bằng tới. Cỗ kiệu đỏ đó do bốn vị linh chủ Linh Sơn cổ tự khiêng, phía trên là một lão gầy chót tay cầm vật gì đó đen kịt. Nàng giật mình nhận ra lão đó chính là Hắc Lầu giáo chủ. Hình như đã nhận ra con Tuấn Mã Thiên Lý Hắc Long Cầu nên bốn vị linh chủ gia tăng cước tốc hướng về phía thiếu nữ. Nàng nói nhỏ vào tai ngựa, chạy thôi, không thì chẳng một ai sống sót đâu. Thiên Lý Hắc Long Cầu hí lên một tiếng, trổ nước đại. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn lại phía sau, thấy từ trên cố kiệu Hắc Lâu giáo chủ đã băng ra, hai tay lão như bơi trong không khí, thân ảnh phiêu diêu như con lốc đang giật theo nàng. Thiếu nữ hối hả nói, Hắc huynh nhanh lên, không lão quỷ đó sẽ bắt được chúng ta. Thiên Lý Hắc Long Cầu dướn đầu đến trước, bốn vó nện thình thịch xuống mặt đất. Thiếu nữ nghĩ thầm, nếu không có Thiên Lý Hắc Long Cầu cảnh báo, có lẽ bây giờ nàng đã rơi vào tay thiên giáo rồi. Nàng dùng mình khi nghĩ đến những cực hình tra khảo của tổng tài Thái Minh Công. Phía sau Hắc Lâu giáo chủ vẫn không hề giảm bộ pháp phi hành quán tuyệt vô song, hai cánh tay của lão như đôi cánh đại bàng vỗ liên tục để lướt theo Hắc Long Cầu. Nếu như Thiên Lý Hắc Long Cầu chỉ là chú ngựa tầm thường, có lẽ lão quỷ đó đã bắt được nó rồi. Mặc dù Tuấn Mã đã ra nước đại lao đi vun vút như cơn lốc đen, thế mà vẫn không bỏ rơi được lão quỷ. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết khinh công của Hắc Lâu giáo chủ cao thâm đến độ nào. Thiên Lý Hắc Long Câu đã xuất hạn mồ hôi, mà xem chừng lão quỷ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, khoảng cách trên 50 trượng không rút lại và cũng không giãn ra. Thiếu nữ vừa ôm thấy lắm, vừa nhủ thầm, không biết lão quỷ đó còn diệt đến bao giờ. Nàng vừa nghĩ thầm vừa lo vô cùng, bởi sợ Hắc Long Câu sẽ đuối sức trước khi thoát khỏi sự truy đuổi của Hắc Lâu giáo chủ, cuối con đường đang thoát chạy biết đâu là ngõ cụt, thì nàng và thấy lắm nhất định sẽ phải bỏ mạng mà thôi. Nghĩ như vậy nhưng tâm nàng vẫn tin tưởng vào linh giác của Hắc Mã. Nếu Hắc Mã không thông minh hơn những con ngựa bình thường, tại sao lại xuất hiện kịp thời cứu thấy lắm khỏi sát thủ của thiếu nữ kia? Thiếu nữ lại liếc qua sau, nàng thở ra một cái thật khoan khoái khi thấy Hắc Lâu giáo chủ không còn đuổi theo nữa. Thiếu nữ nhỏ nhẹ nói vào tai ngựa: Hắc huynh giỏi quá rồi, đã bỏ xa được lão quỷ. Mặc cho nàng nói, Thiên Lý Hắc Long Câu vẫn không giảm cước tốc mà còn ngượng phi nhanh hơn. Đột nhiên Thiên Lý Hắc Long Câu đổi hướng, bỏ tiểu lộ đó, phi nước kiệu băng vào khu rừng bên cạnh. Tuần mã luồn lách qua những lùm cây, rồi đột ngột dừng lại, quỳ hai vó trước xuống. Thiếu nữ hỏi: Ngươi muốn ta xuống đây sao? Tuần mã gục đầu, thiếu nữ đỡ thấy lắm xuống. Thiên Lý Hắc Long Câu lại đứng lên, rồi bất ngờ quay trở lại xa tiểu lộ. Ra đến tiểu lộ, Thiên Lý Hắc Long Câu hí vang một tiếng rồi quay ngược trở lại. Thiếu nữ ngạc nhiên vô cùng vì hành động của Tuấn Mã. Còn chưa hết ngạc nhiên, nàng đã nghe tiếng oang oang của các cao thủ thiên giáo. Đến lúc này thiếu nữ mới hiểu ra hành động của Thiên Lý Hắc Long Câu. Con ngựa trung thành đã biết dùng kế đánh lạc hướng kẻ địch để cứu chủ. Nàng quay lại thấy lắm đang nằm thiên thiếp bên cạnh mình, lẩm nhẩm nói: Không ngờ ngươi lại có một con ngựa trung thành đến vậy và thông minh đến thế. Nể tình Hắc Mã, bổn cô nương sẽ cứu người. Nàng đỡ thấy lắm lên, dìu đi từ từ tiến vào cánh rừng đó. Nàng cứ đi với ý niệm càng tránh xa bọn thiên giáo chừng nào sẽ tốt chừng đó. Thiếu nữ chợt nghe tiếng thấy lãm nói khẽ: Nước, nước. Nàng thở dài một tiếng, đặt trang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ, rồi mở túi nải của thần cớ bất tri khách. May mắn trong túi nải của thần cớ bất tri khách có một bầu nước. Thiếu nữ liền cho thấy lãm uống từng ngụm nhỏ. Chàng từ từ hé mắt nhận ra khuôn mặt của thiếu nữ. Là cô nương sao? Thiếu nữ hậm hực nói luôn: Chính là bổn cô nương đây. Thế lãm nói: Tại hạ đang ở đâu đây? Nàng nói: Trong một cánh rừng hoang. Thế lãm lại hỏi: Tại sao tại hạ và cô nương lại ở trong cánh rừng hoang này? Thiếu nữ liền thuật lại tất cả mọi chuyện cho thế lãm nghe. Vừa nghe xong câu chuyện của thiếu nữ, chàng gượng ngồi bật lên. Thiếu nữ đỡ thế lãm: Hoàng tướng tính đi đâu? Thế lãm thều thào: Tại hạ không thể để cho Hắc huynh bị nguy hiểm. Thiếu nữ gịt tay chàng: Hắc huynh không sao. Nếu hoàng tướng trở ra lúc này, Hắc huynh sẽ càng bất lợi hơn. Thầy lãm như người mê sảng nhìn thiếu nữ nói: Hắc huynh đang bị nguy, ta phải cứu Hắc huynh. Thiếu nữ lắc đầu: Hoàng tướng hãy nghe ta, Hắc huynh tự một mình lo liệu được. Ta nghĩ bọn thiên giáo không làm gì được Hắc huynh đâu. Nàng nắm tay thầy lãm: Chúng ta đi tiếp, càng xa nơi này càng tốt. Nếu như lão quỷ kia biết được Hắc huynh không mang theo ta và hoàng tướng, nhất định sẽ cho thuộc nhân truy lùng. Lúc đó ta và hoàng tướng không còn đường nào thoát thân đâu. Với lại lúc này hoàng tướng đang bị... Nàng bỏ lửng câu nói ở đó. Thiếu nữ thở ra rồi nói tiếp: Để xem trong túi nào của thần cớ bất tri khách có thuốc trị thương hay không. Nàng mở túi nào của thần cớ bất tri khách mà nghĩ thầm: Tại sao mình lại trở nên thân thiện với thế lãm như vậy? Hay chính sự trung thành của Thiên Lý Hắc Long Câu đã khiến cho nàng quên đi sự gian đi của thần cớ bất tri khách? Thiếu nữ lục tìm trong túi nải, lấy ra một chiếc tịnh bình. Nàng mở nắp ra ngửi: Hay quá, có rồi. Tiên sinh rất cẩn thận, nên khi rời kinh thành có mang theo thuốc trị thương. Nàng rút ra hai viên nhét vào tay thế lãm: Hoàng tướng hãy uống đi. Thế lãm lưỡng lự. Thiếu nữ hối thúc: Hoàng tướng hãy mau dùng thuốc, mau phục hồi lại phần nào công lực mà đi tiếp thôi. Thế lãm nhận hai hoàn thuốc cho vào miệng. Chàng dùng xong hoàn thuốc đó mới bùi ngùi nói với thiếu nữ: Quả thật tại hạ không sát tử thần cứ bất tri khách, người bức tử chính là Vân Minh cư sĩ và thần tăng Kim Trung Trí giả. Tại hạ đã đến muộn. Chàng nhìn thiếu nữ: Tại sao Hắc huynh lại đưa tại hạ đến gặp thần cứ bất tri khách? Phải chăng Hắc huynh biết tiên sinh và cô nương có quan hệ với nhau? Thiếu nữ vuốt mái tóc mai, nhìn thấy lãm bằng ánh mắt xét nét: Chuyện này ta cũng không biết. Thế lãm nói: Cô nương muốn giấu tại hạ, dù cô nương không nói ra, tại hạ vẫn có thể đoán được thần cơ tiên sinh có quan hệ với vị công tử kia, và cô nương là người tâm phúc của y. Chàng nhìn thẳng vào đáy mắt thiếu nữ: Vị công tử kia phải chăng chính là Đông Giang quận chúa giả chăng? Thiếu nữ nửa lắc đầu nửa gật đầu: Tùy hoàng tướng nghĩ sao cũng được, lúc này không nên suy luận làm gì, mà trước hết hoàng tướng và ta phải thoát khỏi sự truy đuổi của cao thủ thiên giáo. Thầy lãm thở ra: Chúng ta đi, tại hạ cảm thấy đỡ phần nào rồi. Chàng dứt lời dùng mình một cái, theo cái dùng mình đó ói luôn ra một vòi huyết diễm.